Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Văn Ngạn thấy thế, liền muốn hòa giải. Được rồi, địa cung nguy hiểm trùng trùng, chúng ta đã đi tới đây, càng phải đoàn kết, không nên ở lâu tại đây. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Lạc Thủy Vi đưa lại tấm bản đồ cho Hạ Lan Lăng. Trong lòng thầm mong hai người càng tranh cãi kịch liệt, tốt nhất là nên xé toang mặt nạ, căm ghét lẫn nhau. Nàng cười nhìn Lâm Táp Táp, Lâm sư muội cũng nghĩ vậy phải không? Vậy muội còn muốn cùng chúng ta đi nữa không? Lâm Táp Táp vẫn chưa nguôi giận, vừa nghe thế liền không chút do dự phản kích. Ta nào có hứng, nàng muốn tự mình rời đi, nhiệm vụ đã không làm, sao phải tiếp tục ở lại bên cạnh đôi chó nam nữ này mà chịu đựng lời lẽ khó nghe. Nói xong, nàng không thèm nhìn sắc mặt mọi người xung quanh, xoay người chuẩn bị bỏ đi. Chịu thôi, Lâm Văn Ngạn bị dọa sợ đến mức gọi lên. Phong Khởi đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay Lâm Táp Táp, nàng giãy giụa một hồi nhưng không thoát được. Huynh cũng muốn ngăn cản ta sao? Phong Khởi lắc đầu, kiên quyết nắm lấy tay nàng, hai bàn tay mềm mại của nàng hoàn toàn bị hắn nắm chặt, dịu dàng nói. Nơi nào muội đi, ta đi theo. Lâm Táp Táp sững sờ một lúc, huynh muốn đi cùng ta sao? Chỉ cần là người sáng suốt, chắc chắn sẽ hiểu rằng lúc này cùng nhau đi mới là an toàn nhất. Có thể trong mắt người ngoài, hành động của Lâm Táp Táp lúc này là ngốc nghếch và buồn cười. Nhưng chỉ có nàng hiểu, nàng có thể dựa vào những gì biết từ nguyên tác để một mình thử thách. Tỷ lệ sống sót còn cao hơn việc tiếp tục đi theo tên điên Hạ Lan Lăng. Nhưng Phong Khởi không biết những điều này. Hắn không phải là người ngu ngốc, đúng không? Không, trong nguyên tác, ban đầu hắn không có thực lực mạnh như Hạ Lan Lăng. Nhưng về trí tuệ và thủ đoạn thì không hề kém. Nếu không thì làm sao về sau có thể đối đầu với Hạ Lan Lăng? Nếu hắn thông minh vậy, sao vẫn chọn đi con đường này? Huynh không sợ chết sao? Nàng hỏi, Phong Khởi nắm lấy tay Lâm Táp Táp, ánh mắt hắn dần nhu hòa, mỉm cười trả lời. Lâm sư muội có để ta chết không? Hắn an ủi, yên tâm, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Lâm Táp Táp không biết phải nói gì cho phải. Trong hoàn cảnh này, có người có thể vô điều kiện đứng bên cạnh, bảo vệ nàng, thì dù trái tim lạnh lẽo đến đâu cũng khó mà không rung động. Nàng không thể miêu tả cảm xúc của mình lúc này, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Phong Khởi. Phong Khởi liếc mắt nhìn qua 10 cái hang động trước mặt, quay sang hỏi Lâm Táp Táp. Chúng ta đi đường nào? Lâm Táp Táp hoàn hồn, nghĩ một lát rồi chỉ vào đường thứ hai bên trái. Phong Khởi cười. Vậy thì chúng ta đi đường thứ hai. Hai người nói là đi liền đi, không hề quan tâm đến phản ứng của những người phía sau. Lâm Văn Ngạn muốn đuổi theo nhưng lại có chút do dự, hắn cầu cứu nhìn về phía Hạ Lan Lăng. Sư huynh không ngăn cản sao? Hạ Lan Lăng nhìn chằm chằm vào tay hai người đang nắm lấy nhau, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, vui buồn không thể hiện ra, nghe xong chỉ nhẹ mỉm cười, sau đó cúi đầu nhìn tấm bản đồ. Nếu ta nói, nàng ấy sẽ nghe sao? Lạc Thủy Vi thành công trong kế hoạch của mình, trong lòng vui mừng không thể tả, nhưng vẻ ngoài, nàng ta chỉ có thể khẽ thở dài. Sư muội đối với sư huynh Lăng có hiểu lầm quá sâu, nếu lúc này mà khuyên nàng, không chừng nàng lại càng thêm bất ổn. Nói đến đây, nàng cố ý thêm một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến lúc này rồi, có Phong Khởi bên cạnh, sư muội hẳn cũng an toàn, không chừng đợi chúng ta tìm được Tử Phần Đỉnh rồi sẽ đi tìm họ, đến lúc đó khí giận của sư muội cũng sẽ dịu đi. Sư huynh nghĩ thế nào? Nàng vui mừng quá độ, không kìm lòng được mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào tay của Hạ Lan Lăng, đầu ngón tay mềm mại lướt qua những khớp xương đang nắm chặt bản đồ của hắn, mới nhận ra rằng bàn tay hắn nắm chặt đến mức ngón tay trắng bệch, tựa như đang dùng hết sức lực. Rào, Hạ Lan Lăng rút tay lại, thu bản đồ, nghiêng đầu nhìn Lạc Thủy Vi, đôi mắt đẹp đen sâu thẳm, không biết là vì góc độ, mà ánh nhìn của hắn như hút hết tất cả ánh sáng, khiến cho cả cảm xúc và nhiệt độ vốn có cũng bị nuốt chừng. Ánh mắt của Lạc Thủy Vi hiếm khi giao nhau với hắn, tình cảm ấm áp đã không còn, nàng bị ánh mắt của hắn dọa đến, bàn tay run rẩy thu lại vào trong tay áo, nàng ấp úng gọi. Sư huynh, Lăng sư huynh, Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, mọi thứ vừa rồi như một cơn ảo giác, hắn bình tĩnh nói. Chúng ta đi thôi, Lâm Táp Táp chọn đường thứ hai bên trái, còn Hạ Lan Lăng thì chọn đường thứ hai bên phải theo bản đồ. Khi hai bên tách ra, tiếng chuông bên tai Lâm Táp Táp lại vang lên, tiếng chuông leng keng không dứt. Linh hồn sách lại phát ra cảnh báo. Tiếp xúc thân mật giữa nam nữ chính đã vượt quá mức quy định. Nếu ngươi vẫn tiếp tục bỏ qua, kịch bản sẽ tái diễn. Ngươi sẽ nhanh chóng bị xóa sổ. Cảnh báo sụp đổ, kịch bản đang mất kiểm soát. Nếu ngươi tiếp tục không làm tròn nghĩa vụ, tác phẩm sẽ không còn bảo vệ an toàn của ngươi. Ngươi có thể bị xóa sổ và chết bất cứ lúc nào. Lâm Táp Táp đi càng xa, tiếng chuông cảnh báo càng vang dội và hỗn loạn. Những tiếng cảnh báo chồng chéo lên nhau, mỗi tiếng lại không giống nhau, khiến nàng không thể nghe rõ được tiếng Phong Khởi gọi nàng. Khi nàng sắp mất sức và ngã xuống, chính Phong Khởi đã bế ngang nàng lên, lo lắng hỏi. Sư muội, muội sao rồi? Lâm Táp Táp không thể nghe thấy gì, nàng tựa đầu vào vai Phong Khởi, cảm giác như có một thứ gì đó trong cơ thể mình đang lặng lẽ trôi đi. Nàng không hiểu, thư linh trong sách đưa ra cảnh báo sụp đổ dựa trên tiêu chí gì? Tại sao vừa rồi Hạ Lan Lăng không theo đúng kịch bản mà thư linh không hề có phản ứng? Nhưng nàng chỉ cần nổi giận, cùng Hạ Lan Lăng cắt đứt quan hệ là lại lập tức gặp phải cảnh báo sụp đổ. Dù có là tiêu chuẩn kép thì cũng không thể rõ ràng như vậy được, phải không? Ở một bên khác, Hạ Lan Lăng dẫn theo 11 người vào trong cái động tối tăm. Họ gặp phải loài rơi hút máu. Khi họ mang thương tích chạy ra khỏi động, Phong Khởi bế Lâm Táp Táp cũng từ một hang động khác bước ra. Khi hai bên gặp lại nhau, âm thanh chuông bên tai Lâm Táp Táp đột nhiên im bặt. Cách chương.